Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, 588. Chương 588, giết ngược. Lăng Vũ Hàm sử dụng lăng ba vi bộ chạy thật nhanh. Bởi vì lăng ba vi bộ di chuyển công tu luyện hiệu quả, tổn hao nội lực cực tiểu, Vân Trung Hạc ở sau lưng nàng đuổi không nỡ. Hai người ở đường cái vượt qua, lại nhảy vào sơn lâm, ở ngọn cây cùng trong rừng rất nhanh ghé qua. Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ nói, ta cho rằng cổ mộ khinh công đã là khinh công tột cùng. Phối hợp lăng ba vi bộ, lại không người có thể vượt qua ta. Không nghĩ tới Vân Trung Hạc khinh công tạo nghệ như vậy thân dày. Vân Trung Hạc ở sau lưng nàng âm thầm kêu khổ. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài kỳ thực chủ yếu xem nội lực. Dương Quá truy tiểu long nữ, Đoàn Dự Kiều phong thi chạy các loại, chờ, ví dụ trực tiếp cho thấy, khinh công cao giả ở phía trước chiếm giữ ưu thế, sau lại nội lực thâm hậu giả có thể vượt qua. Bản thân của hắn thiên phú dị run sợ, công pháp đặc thù, thế nhưng nội công cũng không xuất chúng. Rất nhiều người chính diện giao chiến đều có thể thắng hắn. Một người nếu như khinh công cao tuyệt, lực sát thương các loại, chờ, cũng rất cao, vậy không phải tứ đại ác nhân lão tứ. Đó là Văn Thành Vũ Đức Trạch bị thương sinh Đông Phương cô nương. Lúc này Vân Trung Hạc cho rằng Lăng Vũ Hàm bị nội thương. Chính mình miễn là kiên trì tới cùng, có thể đưa cái này mỹ nhân bắt. Vì vậy liều mạng truy kích Lăng Vũ Hàm, cũng may nàng cũng không phải nội lực sung túc, tốc độ cũng từ từ giảm xuống. Lăng Vũ Hàm cùng Vân Trung Hạc đi ra ngoài sấp xỉ 100 dặm đường. Nam Hải Ngạc Thần các loại, chờ, sớm đã bị để qua phía sau. Lăng Vũ Hàm đột nhiên giảm tốc độ, hít một hơi thật sâu, Bắc Minh chân khí ở trong người phi nhanh không thôi. Tiểu vô tướng công chuyển hóa, để cho nàng chân khí sôi trào sự dư thừa. Kim thiềm tinh thần vận sức chờ phát động. Vân Trung Hạc đại hỉ. Hay lắm, tiểu nữ người không còn khí lực chạy chứ. Qua ấy để đại gia thương ngươi. Hắn vọt tới Lăng Vũ Hàm bên cạnh. Một chảo chụp vào Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm nội lực kích phát. Cuộn trào mãnh liệt đập ra. Nội lực bạo phát để cho nàng trong mắt tinh quang bạo phát. Song trưởng đẩy ra, cường đại trưởng phong trọng điệp cùng nhau, vỗ về phía Vân Trung Hạc. Vì một kích này, Lăng Vũ Hàm ở Nam Hải Ngạc Thần chưa từng xuất hiện trước mà bắt đầu mưu hoa. Quang kiếm, chạy trốn cũng là vì lúc này. Một kích này nàng tình thế bắt buộc. Trưởng phong kỳ thực chính là một loại khí tường công kích. Căn bản không cần bàn tay tiếp xúc nhân thể, nội lực đã bao hàm ở trong đó. Vân Trung Hạc nội lực tiêu hao nghiêm trọng, thêm nữa khinh địch sơ suất, chính giữa Lăng Vũ Hàm một trưởng này. Lăng Vũ Hàm tốc độ không kém gì hắn, hắn liên thiểm cơ hội trốn cũng không có. Oanh một tiếng, Lăng Vũ Hàm năm trượng phương viên kình phong bốn phía. Vân Trung Hạc giống như một khối vải rách bị quẳng đi ra ngoài. Nội tạng cùng đầu khớp xương đều bị Lăng Vũ Hàm trọng thương. Hắn phun máu phè phè, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Lăng Vũ Hàm mấy bước bước ra, đi tới sau lưng của hắn. Cửu âm thần chảo cắm vào hắn phía sau lưng. Ngón tay cái đè lại Vân Trung Hạc đốc mạch. Vân Trung Hạc nội lực cuồn cuộn ra. Theo nội lực hao hết, Vân Trung Hạc mất đi nội lực bảo hộ, trong mắt mất đi quang thải, nghẹo đầu khí tuyệt bỏ mình. Lăng Vũ Hàm ném Vân Trung Hạc, rời đi nơi này, ở ngoài năm dặm dựa vào đại thụ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Bắc Minh thần công, đem Vân Trung Hạc nội lực triệt để chuyển hóa. Nàng cũng không có hấp thu được bao nhiêu nội lực, Vân Trung Hạc đuổi theo ta thời điểm. Nội lực đã tiêu hao quá nhiều, ta hấp thụ không có bao nhiêu. Lăng Vũ Hàm phát hiện, hấp thụ nội lực không phải hấp thụ người khác tu vi. khôi phục nội lực thời gian so với tu luyện thời gian ngắn rất nhiều. Đoàn Dự hút mấy lần nội lực, những người đó biết nội lực tiêu thất, nhưng cũng không có ồn ào chính mình tu vi giảm nhiều. Bắc Minh thần công mình cũng cho phép muốn tu luyện, nó không thể vô hạn hấp thu người khác nội công. Chính mình chân khí số lượng dự trữ bị thân thể tố chất cùng cảnh giới hạn chế. Chỉ là hai người lúc giao thủ, nếu như một người hấp thu một người khác nội lực, sau đó thuận tay vỗ là có thể đem tên còn lại đập chết. Cho dù hai người lực lượng ngang nhau, tranh đấu lúc hấp thu nội lực, này lên kia xuống ưu thế cũng sẽ trở nên cự đại. Bắc Minh thần công một ngày tu luyện, mở đàn trung khí hải, có thể chứa đựng vô cùng đô nai lực, cho nên Đoàn Dự không có luyện đầy đủ, cũng có thể trở nên nội công rất mạnh. Bực này thần công tuyệt học, quả thực nghiền ép còn lại võ công. Hết thảy võ công đều cần nội lực, mà Bắc Minh thần công chính là rút củi dưới đáy nồi. Nó công hiệu lớn nhất vẫn là xúc tiến tu luyện, một môn tu luyện chân khí công pháp, phụ gia sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn. Lăng Vũ Hàm đối với Tiêu Dao phái thực sự là tâm trí hướng về. Lăng Vũ Hàm ưu thế cực đại, thể chất nàng bạo tăng, có thể thừa nhận càng nhiều chân khí, mà nàng làm đại sư võ học, đem Bắc Minh thần công mỗi bên tập tranh ảnh tư liệu luyện thành. So với Đoàn Dự mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, nàng vận chuyển chân khí, một khắc đồng hồ về sau, đem Vân Trung Hạc còn sót lại nội lực cơ bản hóa thành chính mình nội lực. Lăng Vũ Hàm đứng dậy vượt lên ngọn cây, triển khai thân hình hướng ngược lại đi. Nàng thân hình mềm mại mau lẹ, tựa như Vũ Yến phi hành. Nam Hải Ngạc Thần chào hỏi nghe tin chạy tới rồi rồi. Chỉ minh đạo đường để bọn họ cùng nhau truy kích. Chính hắn triển khai khinh công, bỏ qua mọi người Lăng Vũ Hàm hai người phương hướng truy kích. Hắn khinh công so ra kém Vân Trung Hạc, nhưng cũng là những thứ này tam lưu võ giả khó có thể tưởng tượng. Lăng Vũ Hàm phản hồi đại lộ, phiêu nhiên mà đi, liền thấy Nam Hải Ngạc Thần xông tới mặt. Nam Hải Ngạc Thần công lực so với Vân Trung Hạc cao, lại cầm trong tay kỳ dị binh khí. Lăng Vũ Hàm không dám khinh thường, rút ra song kiếm, cũng không nói chuyện hướng về Nam Hải Ngạc Thần mãnh công. Ha ha, lão tứ không có bắt được ngươi, ngươi lại chạy tới ta đây cái phương hướng. Nam Hải Ngạc Thần cười quái dị một tiếng, cùng Lăng Vũ Hàm chiến ở một chỗ. Lăng Vũ Hàm không lưu tay nữa, trên trường kiếm chân khí sao động, ông ông tác hưởng. Nam Hải Ngạc Thần chứng kiến Lăng Vũ Hàm chỉ có một thanh kiếm yên tâm. Lăng Vũ Hàm song kiếm kiếm pháp phối hợp hoàn mỹ, để hắn hết sức nhức đầu. Hiện tại nàng chỉ còn lại có đan kiếm, sợ rằng thực lực lớn biên độ giảm xuống. Lăng Vũ Hàm một tay kiếm pháp, một tay trưởng pháp, kiếm pháp tinh diệu không gì sánh được, từng chiêu nhắm thẳng vào Nam Hải Ngạc Thần kẽ hở. Trường pháp uy lực hung mãnh, áp gấp Nam Hải Ngạc Thần né tránh. Nam Hải Ngạc Thần trong lòng kinh hãi, nàng ném một thanh kiếm, làm sao thực lực vẫn như thế mạnh mẽ? Lão tứ ngươi chết đi đâu rồi? 50 hợp về sau, Lăng Vũ Hàm lại cho Nam Hải Ngạc Thần lưu lại mấy vết thương. Nam Hải Ngạc Thần trong lòng rét run, lão tứ khả năng đã chết. Ý niệm này cùng nhau, hắn chiến ý thấp hơn, trong lòng tính toán muốn chạy trốn, hắn sử xuất hư chiêu, muốn xoay người đào tẩu, nhưng mà Lăng Vũ Hàm khinh công hiển lộ ưu thế, Nam Hải Ngạc Thần căn bản không có thể thoát thân, Lăng Vũ Hàm mỗi lần đều có thể lần nữa cuốn lấy hắn. Nam Hải Ngạc Thần trong lòng nảy sinh ác độc, lộ một sơ sở, muốn để Lăng Vũ Hàm đâm thủng chính mình, lấy thân thể kẹp lấy Lăng Vũ Hàm trường kiếm, cho nàng một cái ngoan chiêu. Đối mặt hắn kẽ hở, Lăng Vũ Hàm cũng không rút lui, nàng ổn thỏa đối chiến, không phải liều lĩnh tham công. Lạnh nhạt biểu tình để Nam Hải Ngạc Thần trong lòng rét run. theo thương thế thêm vào, Nam Hải Ngạc Thần thể lực tiêu hao hầu như không còn. Trong kịch chiến hắn rốt cuộc lộ ra sơ sẩy, Lăng Vũ Hàm một trường kích ra, trường lực ầm ầm bạo phát, đánh vào hắn tạng phủ. Trong lúc đó, kiếm quang lóe lên, Nam Hải hai cánh tay trọng thương, vũ khí rơi xuống đất. Lăng Vũ Hàm lượn quanh về sau, vẫn là bắt được hắn đốc mạch. Vì sao không giết ta? Nam Hải Ngạc Thần trong lòng kỳ dị. Chỉ một lúc hắn cảm thấy mình còn sống, nội lực rất nhanh xói mòn. Hóa công đại pháp, y hắn thưởng thức chìm vào trong bóng tối. Tứ đại ác nhân đã ngoại trừ thứ hai, Lăng Vũ Hàm nhưng không có thu hoạch bao nhiêu nội lực. Công pháp này căn bản không thích hợp trong chiến đấu sử dụng. Đồng cấp cao thủ, nàng đem người đánh mất đi chiến lực, đối phương nội lực liền đã tiêu hao hết. Lăng Vũ Hàm cau mày thầm nghĩ, công pháp này chân dung dịch dụ cho người làm ác, muốn tùy thời hấp thu công lực, há lại không phải muốn giam giữ võ giả, từ trên người bọn họ hấp thụ nội lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.